Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, Vương Tổng muốn tham gia hợp tác. Lĩnh vực kinh doanh bên trên, rất làm thêm thực nghiệp, là xem thường làm giả lập sản nghiệp. Cảm giác bọn hắn đồ vật thái hư, một chút nhìn không thấy sờ không được đồ vật, vậy mà liền kiếm được nhiều như vậy giá trị bản thân. Tỷ như làm internet, vô cùng đơn giản một cái ý nghĩ, liền có khả năng nhường một cái bình thường lập trình viên giá trị bản thân hơn 100 triệu. Thậm chí lên 1 tỷ, chục tỷ đều không phải là không thể nào. Mà làm thực nghiệp đâu? Liền phải một bước một cái dấu chân. Làm gì chắc đó đi lên phía trước. Vạn nhất có cái gì sơ suất, mắt xích tài chính đứt gãy lời nói. Nhiều năm dốc sức làm ra thân gia đều sẽ một khi mất hết. Làm internet kiếm tiền chẳng những nhanh hơn bọn họ, vẫn còn so sánh bọn hắn nhẹ nhõm. Trong này còn ẩn chứa một chút không thể tránh né phẫn hận cảm xúc. Đương nhiên nếu như làm được Mã Vân trình độ này, bản thân lại sẽ làm người. Rất nhiều người hay là đối với hắn khá là có hảo cảm. Bài xuất Mã Vân, Lôi Quân cùng số ít người bên ngoài, làm internet là rất ít cùng làm thực nghiệp người giao lưu, đặc biệt là làm được nửa vời tình trạng loại kia. Căn bản cùng những người khác dựng không lên lời nói, huống chi một chút phần mềm người sáng lập, mặc dù thị giá trị rất cao, nhưng vẫn là đầy trong đầu lập trình viên tư tưởng, không quá sẽ cùng người câu thông giao lưu. Những này làm thực nghiệp kẻ ra đời làm sao có thể nguyện ý cùng bọn hắn thường xuyên tiếp xúc. Internet sản nghiệp khó tìm đầu tư vốn, đây là nổi danh, chỉ có cùng là làm internet người. Đối với cái này khá là người am hiểu, mới có thể lựa chọn thích hợp tính đầu tư vốn. Tỷ như Lôi Quân chính là loại này bên trong khá là nổi danh người. Là quốc nội thành công nhất thiên sứ người đầu tư một trong. Cũng hứa chết, hiện tại không phải là làm thực nghiệp, cũng không phải làm internet. Tuổi còn trẻ liền có được hơn 100 triệu giá trị bản thân. Nói không hâm mộ là không thể nào. Từ khi Hứa Chiết đi vào tầng này về sau, rất nhiều người nhìn thấy hắn tại cùng Mã Vân, Lôi Quân, Vương Kiện Lâm đẳng các đại lão chuyện trò vui vẻ. Cũng đang hỏi bên cạnh mình người quen nghe ngóng Hứa Chiết đến cùng là ai. Hứa Chiết hiện tại nổi tiếng vẫn là không tệ, nhưng rất nhiều người đều là chỉ nghe tên không thấy người. Hiện tại vừa nghe đến người khác giới thiệu, lập tức liền có thể đem hai người liên hệ đến cùng nhau đi. Đám người ôm các loại tâm tư, cho Hứa Chiết cửa ải cực kỳ lớn khoản. Đối với Vương Kiện Lâm cùng Hứa Chiết ngồi vào một lần đơn độc trò chuyện, bọn hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. Kỳ thật chính Hứa Chiết cũng tương đối hiếu kỳ. Vương Kiện Lâm tìm tự mình là muốn làm gì? Dù sao mình hiện tại làm ra sản nghiệp, tựa như là cùng đối phương không quá dựng bên cạnh a. Bất quá trong lòng mặc dù hiếu kỳ, Hứa Chiết nhưng không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì. Ngược lại là dùng một bộ chuẩn bị lắng nghe tiền bối dạy bảo bộ dáng. Hai người ngồi xuống về sau, Vương Kiện Lâm đầu tiên là cùng Hứa Chiết làm nhảm việc nhà. Càng thêm quen thuộc một cái bầu không khí về sau, mới mở miệng hỏi: Tiểu Hứa a, ngươi gần nhất có cái gì muốn tham gia dự án a? Hả? Hứa Chiết nghe đối phương lời nói về sau, có một nháy mắt thất thần. Vương Kiện Lâm lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là nghĩ tại tự mình nơi này kéo điểm đầu tư vốn? Vương Kiện Lâm tại cầm cổ phương diện cùng Mã Vân có rất lớn khác biệt. Mã Vân giá trị bản thân chỉ có mấy 1 tỷ. Bởi vì Ali đại bộ phận cổ phần đều là những người khác, hắn chiếm cứ cổ phần rất ít. Cho dù là cái này mấy 1 tỷ bên trong còn có rất nhiều đều là cái khác sản nghiệp chắp vá ra. Mà Vương Kiện Lâm thì lại khác, hắn dưới cờ Universal tập đoàn, hắn cùng nhi tử nắm giữ lấy tổng cộng 100% cổ phần. Cho nên hắn giá trị bản thân kỳ thật thì tương đương với tập đoàn thị giá trị hiện tại Universal, tập đoàn đại khái thị giá trị hơn 200 ức, là tự mình gấp 2 nhiều một chút, nhưng Universal tập đoàn sản nghiệp có chút nhiều, rất nhiều cũng đều là bất động sản cùng một cái đánh giá giá trị. Tiền mặt thật cũng không thể có thể có quá nhiều. Đương nhiên lưu thông tài chính so cùng thị giá trị Internet công ty phải nhiều là khẳng định. Chẳng lẽ lại, đối phương là muốn cùng hợp tác với mình? Bất quá cũng có chút không đúng. Giống Universal tập đoàn loại này chỉ thực nghiệp là rất nhẹ nhàng liền có thể tại ngân hàng phương diện vay đến kiểu. Không cần thiết tìm tự mình hỗ trợ a. Đoán không ra đối phương ý nghĩ. Hứa Chiết cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, cong cong quấn quấn. Trực tiếp trả lời, hắc hắc, Vương Tổng ngươi khả năng không biết rõ. Ta gần nhất đầu tư vốn mã lão ca Ali tập đoàn. Cầm tới không ít cổ phần. Theo trên thị trường chứng khoán thu mua một bộ phận không nói. Còn theo nước Mỹ Yahoo trong tay thu mua 20% cổ phần. Hoa chỉnh một chút 1 tỷ USD à. Ta hiện tại hơn phân nửa giá trị bản thân cũng quăng tại Ali trên thân. Cùng mã lão ca là trên một sợi thừng châu chấu. Chỉ hy vọng Ali có thể phát triển không tệ. Để cho ta tài sản chậm rãi tăng giá trị a. Người đầu tư vốn Ali. Vương Kiện Lâm hơi kinh ngạc. Nhưng lập tức liền giật mình nói. Trách không được ngươi cùng Mã Vân một khối tới. Ta mới vừa mới nhìn rõ các ngươi một khối ra thời điểm. Mã Vân còn lôi kéo ngươi giới thiệu cho người khác. Chỉ nửa ngày, ngươi thành bọn hắn công ty đại cổ đông a. Hắn cũng không đến nịnh bợ ngươi. Nghe được Hứa Chiết hồi phục, Vương Kiện Lâm cảm giác được phi thường đáng tiếc. Không nói cái khác, chỉ là 1 tỷ USD thu mua. Liền dùng đi Hứa Chiết hơn một nửa điểm giá trị bản thân. Huống chi hắn tại thị trường chứng khoán còn thu mua không ít cổ phần. Mặc dù không rõ ràng thu mua bao nhiêu, nhưng lấy Hứa Chiết tiểu tử này thủ bút, đoán chừng cũng sẽ không nhỏ đi. Dù sao Hứa Chiết cũng nói, đại bộ phận giá trị bản thân cũng quăng tại Ali. Vương Kiện Lâm vừa mới bắt đầu thật đúng là không biết rõ. Hứa Chiết vậy mà thu mua Ali cổ phần. Hắn đối Hứa Chiết hiểu còn dừng lại tại đối phương tại thị trường hàng hóa phái sinh lên kiếm lời. Lớn một lần trình độ, đến mức Yahoo phương diện, bản thân hắn chính là làm sự nghiệp, niên kỷ lại không nhỏ. Đối Internet rất ít chú ý, cho nên cũng không rõ ràng chuyện này. Đáng tiếc nguyên nhân, chính như Hứa Chiết suy nghĩ. Hắn muốn từ Hứa Chiết nơi này kéo đến một bút tài chính. Nếu như Universal tập đoàn là đám người hùn vốn, Vương Kiện Lâm chiếm cổ tỷ lệ không nói nhiều. Lấy hắn hơn 200 ức giá trị bản thân, Universal tập đoàn đến thị giá trị 100 tỷ trở lên. Có thể tại ngân hàng phương diện cho vay hạn mức cũng cực kỳ kinh người. Nhưng chính là bởi vì là vốn riêng xí nghiệp, cho nên thị giá trị mới tương đối thấp. Muốn cho vay lời nói cũng không có khả năng cho vay đến rất nhiều. Mà lại chỉ bất động sản, bản thân xí nghiệp mắc nợ dẫn đầu liền rất cao. Đây cũng là cản tay bọn hắn phát triển lớn nhất nhân tố. Dù sao chị thực nghiệp không giống chị Internet. Tốn chút món tiền nhỏ thuê cái server liền có thể chờ lấy chậm rãi tăng giá trị. Tỷ như Universal tập đoàn, bọn hắn muốn nhường tài sản lật một phen, trong đó đầu tư vốn chi phí là cực lớn. Nếu như Hứa Chiết tài chính không có làm sao vận dụng lời nói, lấy Universal tập đoàn hợp tác với hắn, tuyệt đối có thể tại trong vòng 1 năm nhường Universal tài sản vượt lên gấp đôi. Đây là phân cho Hứa Chiết một bộ phận lợi ích tình huống dưới. Dù sao lấy hiện tại hành tình, 100 ức tài chính có thể làm được sự tình rất rất nhiều. Làm một lập nghiệp hơn 20 năm thương nhân, Vương Kiện Lâm tâm tính vẫn là rất không tệ. Mặc dù trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn là không thèm để ý trả lời. Có mắt ánh sáng a. Ali phát triển tình thế nhưng là không tệ. Nếu như không phải ta đối Internet không hiểu lời nói, ta cũng nghĩ đầu tư vốn lão mã một khoản tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.